Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 206, nữ quỷ lai lịch. Nữ quỷ vốn là trăm năm trước Hứa gia tiểu tỷ, Hứa gia đại trạch vốn là tại Ngụy Đức Long mua mảnh đất này bên trên. Nữ quỷ bình danh Hứa Yên, ngay lúc đó Hứa gia là danh môn vọng tộc, trong thành Kim Lăng không ai không biết. Hứa Yên cũng là mỹ danh lan xa, tới cửa cầu thân người đơn giản có thể đem cánh cửa đạp phá. Nhưng hắn đối với những cái được gọi là môn đăng hộ đối uyên bác tài tử từ trước tới giờ không nhìn nhiều, trong nhà phụ mẫu đối hắn cũng là không thể làm gì. Để hắn thành thân hắn liền lấy cái chết bức bách, chỉ có thể nghe chi đảm nhiệm chi. Thẳng đến một năm Tết Nguyên Tiêu, chuồn ếch ra khỏi nhà đi xem hoa đăng, Hứa Yên gặp một cái tuổi trẻ vân du bốn phương thuật sĩ. Hoàn toàn bị hắn thần kỳ thuật pháp sở mê. Hắn có thể làm cho chết đi động vật đứng dậy đi đường. Hắn có thể làm cho người giấy nghe hắn chỉ huy. Thần kỳ thủ đoạn Hứa Yên chưa từng nghe thấy. Vốn dĩ là chỉ là gặp thoáng qua người đi đường. Lại bởi vì Hứa gia phát sinh chuyện quỷ dị lần nữa nhìn thấy hắn. Hứa gia quái sự hắn tiện tay giải quyết, đồng thời cũng hái được Hứa Yên phương tâm. Bị mới 23 triều văn hóa ảnh hưởng, Hứa Yên không quan tâm cùng hắn phát sinh quan hệ. Thuật sĩ tại Kim Lăng không có đợi mấy ngày bởi vì có việc rời đi. Chỉ lưu lần Hứa Yên mong mỏi cùng trông mong. Một tháng sau, hắn hoảng sợ phát hiện mình mang thai. Đợi đến thực sự không gạt được hướng cha mẹ của nàng thẳng thắn thời điểm Hứa Yên đã có 5 tháng thân mang thai. Tại thời đại kia, chưa lập gia đình trước mang thai kết quả có thể nghĩ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hứa Yên phụ mẫu vốn định âm thầm đưa hắn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không có trốn qua, bị quần tình kích phấn đám người bắt lấy ngâm lồng heo. Một thi hai mệnh. Buồn cười sự tình phát sinh, hắn vừa mới chết ngày thứ hai, thuật sĩ trở về, thuật sĩ đối Hứa Yên cũng là có tình cảm, kết quả hồi Kim Lăng về sau lại phát hiện nữ nhân của mình chết rồi. Bị dùng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước loại này sỉ nhục phương thức giết chết. Trong bụng còn mang con của mình, hắn điên rồi, hắn tìm tới Hứa Yên thi thể, đem hồn phách của nàng triệu hồi. Phong ở trong cơ thể của nàng, hắn muốn để hắn sống tới, dùng mình học thuật pháp để hắn sống tới, đem cái chết thai từ Hứa Yên trong bụng đào ra, dùng bí pháp luyện chế thành tiểu quỷ, một mực làm bạn tại chính mình tả hữu, đó là con của hắn. Nhưng mà sinh tử là thiên đạo, làm sao có thể để hắn tùy tiện nghịch chuyển, vô luận hắn làm thế nào. Hứa Yên hồn phách đều không thể cùng thân thể tại dung hợp. Điên cuồng hắn đổi lại pháp thuật, không để ý Hứa Yên quỷ hồn phản đối. Hắn đem Hứa Yên thi thể mang hồn phách phong ấn tại một cái quan tài bên trong. Sau đó mang theo quan tài giết hết Hứa gia trên dưới gần trăm miệng người. Máu chảy thành sông, Hứa Yên mặc dù bị phong ấn ở trong quan tài, nhưng phía ngoài người nhà tiếng kêu thảm thiết nàng đều nghe thấy. Hắn cầu khẩn, giận mắng qua, nhưng thuật sĩ hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng thuật sĩ đem hắn quan tài chôn ở Hứa gia từ đường lần. Hắn phải dùng Hứa gia gần đây trăm miệng người oán khí quán chú Hứa Yên một thân. Hắn muốn đem Hứa Yên luyện thành cương thi, nhưng cương thi là không có hồn phách. Cái này đồng dạng cũng là hắn một lần nếm thử, muốn để Hứa Yên thi thể cùng hồn phách hòa là một thể, trở thành chưa bao giờ có được linh hồn cương thi. Vừa mới bắt đầu hắn là vì phục sinh nữ nhân của mình, nhưng càng về sau, điên cuồng hắn đã hoàn toàn quên đi bản ý của mình. Hắn chỉ là thuần túy tại luyện chế cương thi. Hắn không quan tâm nếu như Hứa Yên thành cương thi thời điểm hắn khả năng đều đã chết rồi. Hắn chỉ là tưởng tượng lấy tác phẩm của mình có thể quan tuyệt cổ kim. Làm tốt đây hết thảy về sau. Thuật sĩ đi, hắn cũng không muốn tại nơi này chờ lấy. hắn còn có càng nhiều thí nghiệm muốn làm, càng nhiều bí pháp muốn nếm thử. Từ đó về sau, vây ở trong quan tài Hứa Yên không còn có gặp qua hắn. Hồn phách của nàng bị chính mình gần bách tộc người sau khi chết oán khí bao quanh. Ảnh hưởng, từ từ cùng oán khí hòa làm một thể, thi thể của nàng cũng đồng dạng. Hấp thu oán khí về sau cũng không còn mục nát. Nàng đợi 100 năm, kết quả tự nhiên vẫn là thất bại. Hồn phách trở thành lệ quỷ, thi thể trở thành cương thi. Cả hai hoàn toàn dung hợp không đến cùng một chỗ. Biến thành cương thi, thi thể đi qua 100 năm yên lặng. Từ từ có ý thức của mình, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có thể đợi tại trong quan tài. Cũng là không đi được, bởi vì có cùng nguồn gốc. Lệ quỷ cùng cương thi có chút không hiểu liên hệ. Một phương suy yếu, một phương khác cũng giống vậy. Không có huyết thực bổ sung, cương thi càng ngày càng suy yếu. Hắn còn không thể giống cái khác, cương thi đồng dạng lâm vào ngủ đông. Một ngủ ngủ hắn cái mấy chục năm, lệ quỷ tồn tại để hắn thời khắc giữ vững thanh tỉnh trạng thái. Bản ý vị lấy cuộc sống như vậy hội một mực tiếp tục kéo dài. Không nghĩ tới một ngày này theo từng tiếng ù ù cự tượng, đào cơ lập tức đập vào quan tài bên trên. Mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ đập cái động. Lệ quỷ thuyền thế chui ra, nhìn thấy 150 vừa mới bỏ lần đào cơ đến xem xét lái xe. Hắn trực tiếp nhào để đi, bám vào hắn thân bên trên. Nhiều năm như vậy kiềm chế cùng oán khí dung hợp đã đem hắn biến thành một cái chân chân chính. Chính lệ quỷ, mà lại là cái giảo hoạt lệ quỷ. Hắn chuẩn bị hào hào đùa chơi chết tạ ơn tại nhà nàng bên trên loạn đào hố người. Kết quả rất không may. Giữa trưa lúc phần, hắn cảm giác được chính mình cương thi nhục thân bị mang đi. Nhưng hắn là lệ quỷ trạng thái. Cái này đại thái dương hắn cũng sợ hãi. Cuối cùng hắn chỉ có thể kỳ vọng cương thi sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng buổi chiều lúc hắn biết xong, hắn cảm thấy trước nay chưa có suy yếu. Cương thi nhục thân bị hủy, hắn lệ quỷ hồn thể thậm chí có thể cảm giác được hỏa diễm nóng rực. Nhục thân là bị thiêu chết, thật là thảm nhất cương thi. Vừa mới bị móc ra nửa ngày, liền bị thiêu chết. Hư nhược quỷ hồn đợi đến trời tối hồi phục chút ít lực khí. Hiện thân hù chết đào cơ lái xe. Về sau vẫn trốn ở công trường từng cái âm u trong góc tu dưỡng sinh tức. Thẳng đến phòng ở xây đến tầng 13. Hắn không định đợi thêm nữa. Hắn bắt đầu chính mình báo thù. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.